Chương 125, Thiên La Bộ Pháp. Tuyết dạ mịt mờ, phản chiếu dãy núi một mảnh trắng làm, trăng tròn treo trên cao, sương hoa tả tận đầy trời. Trong động, một thanh đống lửa chập chờn bất định. Thạch Tiểu Nhạc lưng tựa vách núi, tâm thần chìm vào hệ thống bên trong. Xin hỏi chủ ký sinh, Pha Y Trăng lập tức tiến hành giữa tháng miễn phí rút ra hệ thống máy mò cờ âm thanh âm vang lên. Rút ra. Vừa dứt lời, hình vuông quang hoàn lóe lên, tại võ thần điện 5 tầng thượng hạ du rời. Khi hình vuông quang hoàn sắp dừng ở tầng thứ tư lúc, Thạch Tiểu Nhạc trái tim cơ hồ đều muốn nhảy ra ngoài. Đỉnh cấp võ học sau một khắc, quang mang lóe lên, lại về tới tầng thứ 5. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh, rút được phái thanh thành tam lưu thượng phẩm khinh công, Thiên La Bộ Pháp một bộ. Ngực giống như là giống như thế, tứ chi ngắn ngủi run lên, sau đó mới dần dần khôi phục lại. Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ hoài nghi, mới vừa rồi là hệ thống cố ý đùa nghịch mình. Hơn hết nghe được rút chúng võ học, thất lạc tâm lại rất nhanh đến mức đến an ủi. Thiên La Bộ Pháp, phái thanh thành ba đại tuyệt học một trong, cùng Thiên Cương Trưởng, Thiên Tuần Kiếm nổi danh. Đây là một bộ tốc độ cực nhanh bộ pháp, nghe nói phương vị biến ảo tuân theo tại kỳ môn bắt quái, dị thường phức tạp, một khi thi triển, đủ để cho đối thủ hoa mắt. Mà nếu như luyện đến cảnh giới chi cao, nhưng tại trong trăm vạn quân tới lui tự nhiên. Trong giang hồ, học biết bộ này khinh công bộ pháp người vậy không ít, tỉ như đại danh đỉnh đỉnh Kim Thế Nghi, Kim Trục Lưu Phụ Tử, lại tỉ như đại hiệp Giang Hải Thiêm, ma đầu Kiều Bắc Minh các loại. Dựa theo Thạch Tiểu Nhạc đoán chừng, tại trong trăm vạn quân tới lui tự nhiên có chút phóng đại, nhưng bất kể nói thế nào, Thiên La Bộ Pháp đẳng cấp vậy không nên thấp như vậy mới là. Ta ngược lại quên, Kim Thế Nghi, Kiều Bắc Minh bọn người thi triển Thiên La Bộ Pháp, chính là tại phái thanh thành trên cơ sở, một lần nữa sáng chế Thiên La Bộ Pháp, uy lực tự nhiên so nguyên bản mạnh hơn. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc một trận thoải mái. Hơn hết dù vậy, hắn vẫn là có chút kích động. Khinh công đối một võ giả quá trọng yếu. Lúc trước hắn nắm giữ kim nhạc công, đường dài chạy vội còn có thể, dùng cho lâm trận đối địch, lại kém mấy điểm ý tứ. Mà Thiên La Bộ Pháp khác biệt, đây là một bộ chuyên môn cùng đối thủ quần nhau, lấy né tránh tìm kiếm xuất thủ cơ hội cận thân khinh công, tính công kích mạnh hơn kim nhạn công không chỉ một bậc tiêu hóa lấy trong đầu văn tự, Thạch Tiểu Nhạc màn đêm buông xuống liền diễn luyện. Một chỗ núi tuyết dưới vách đá dựng đứng, một bóng người vây quanh thanh tùng, chính đang không ngừng di động. Có thể phát hiện, theo thời gian chuyển rời, nhân ảnh tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, từ vừa mới bắt đầu cái bóng mơ hồ, càng về sau liền khối hư ảnh, tựa hồ một trương thiên la địa võng, đem thanh tùng làm thành một vòng. Xoát. Một đoạn thời khắc, nhân ảnh đột nhiên đình chỉ, bốn phía hư hình ảnh là xông vào trong cơ thể hắn. Không hổ là thiên la bộ pháp, vừa mới đi ta mở 193 bước, nếu như thanh tùng là địch nhân, ta chừng 362 lần đánh bại nó cơ hội. Thạch Tiểu Nhạc lẩm bẩm. Muốn nắm giữ thiên la bộ pháp, nhất định phải quen thuộc kỳ môn bắt quái, cũng may hắn ngộ tính kinh người, tăng thêm cường đại tâm thần không chế, ngắn ngủi trong 5 ngày, đã đem thiên la bộ pháp tu luyện đến hóa tướng cảnh giới tiểu thành. Lại là vội vàng 2 ngày đi qua, thiên la bộ pháp thuận lợi đạt đến hóa tướng viên mãn. Hóa tướng viên mãn thiên la bộ pháp, lệnh Thạch Tiểu Nhạc năng lực cận chiến tăng lên một đoạn, các loại động tác làm càng là thuận buồm xuôi gió, rất có điểm như cá gặp nước cảm giác. Tiếp đó, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu lấy thiên la bộ pháp, phối hợp đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp tất cả cùng đồng thời thi triển. Dù sao làm cận thân thân pháp, chỉ là bản thân cường vô dụng, chỉ có đưa nó cùng với những cái khác võ công kết hợp, mới có thể chân chính hỗ trợ lẫn nhau, tăng lên cực lớn Thạch Tiểu Nhạc chiến lược. Phanh phanh phanh. Dưới vách đá dựng đứng, thỉnh thoảng vang lên thanh thúy tiếng va đập, đông tuyết liên miên rơi xuống. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc dốc lòng tu luyện trước mắt, trong núi tuyết, một đạo người áo bào cho ảnh chính đang nhanh chóng đi đường. Gió lạnh ngẫu nổi lên áo bào xám, lộ ra người này chỉ còn bạch cốt tứ chi, làm cho người không rét mà run. Căn cứ chi vô bất ngôn tin tức, tiểu tử kia liền tại phụ cận 30 dặm địa chi bên trong, hẳn là chạy không thoát. Người áo bào cho một mặt âm độc, rõ ràng là tại Mai Hoa trại đụng phải ma đạo cao thủ, âm đồng. Từ lần trước bị Thạch Tiểu Nhạc đánh bại về sau, âm đồng liền chạy trốn tới cái khắc thành trấn thôn trang, thông qua không ngừng cướp đoạt hút phụ cận hài đồng tinh huyết, khôi phục tự thân công lực. Trước đây không lâu, hắn rốt cục công đức viên mãn, mượn nhờ thực anh đại pháp đem công lực khôi phục được năm đó tình trạng. Mà làm xong đây hết thảy, âm đồng ý nghĩ đầu tiên, liền là tìm Thạch Tiểu Nhạc báo thù. Nếu như không phải cái kia vướng bận cầu tạp chủng, hắn chỉ cần thành thành thật thật hút rơi Mai Hoa Trại đứa trẻ, đã sớm triệt để khôi phục, chỗ nào còn hội chật vật như vậy. Cho nên thông qua Chi Vô Bất Ngôn nghe ngóng, Âm Đồng không tiếc ngày đêm chạy vội, rốt cục tại hôm nay chạy tới nơi này. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, cái kia cầu tạp chủng vẫn chưa đi, nếu không lại phải lãng phí bạc đi nghe ngóng tin tức, thực sự phiền phức. Thứ 10 ngày. Thứ 11 thiên. Không thể nhận thấy, đến thứ 15 thiên. Một ngày này, thanh tùng chung quanh, nhưng gặp thanh ảnh một trận lấp lóe, trong đó lại xen lẫn thoái tuyết phiến màu trắng đao quang. Đến cuối cùng, mắt người cơ hồ không phân rõ cái bóng cùng đao quang động tác, chỉ cảm thấy khắp nơi là bộc phát khí kình, phanh phanh âm thanh bên trong, thanh tùng răng rắc cắt thành hai đoạn. Nếu như cẩn thận quan sát thanh tùng đứt gãy, liền hội phát hiện, thiết diện thô ráp không chịu nổi, thật giống như tại cực ngắn thời gian bên trong, bị một đám người liên tục chém vào bố trí. Rốt cục hoàn thành. Thanh tùng bên cạnh, Thạch Tiểu Nhạc cười thở một hơi. Bởi vì phối hợp duyên cớ, mới đầu hắn cũng không thể lợi dụng mỗi một lần bộ pháp khe hở, đồng đều phát ra tiến công chiêu thức, tốt trải qua 5 ngày rèn luyện, rốt cục tại hôm nay làm được điểm này. Bộ pháp khe hở 100% lợi dụng, đại biểu Thiên La bộ pháp đã triệt để cùng Thạch Tiểu Nhạc cái khác võ học dung hợp, có thể nói, ngắn ngủi trong nửa tháng, hắn thực lực bên ngoài không có tăng lên, chiến lực lại đề cao một mảng lớn. Hắn duy nhất tiếc nuối, liền là tạm thời tìm không thấy đối thủ thí chiêu. Không thể nhận thấy, lại là Tuyết Dạ tiến đến. Nơi đó có ánh sáng không phải là xa xa địa, Âm Đồng nhìn thấy một cái sơn động, trong mắt lập tức lộ ra khoái ý dữ tợn quan mang, liên tục không ngừng hướng nơi đó bay thẳng mà đi. Cùng lúc đó, trong động chính đang nghỉ ngơi Thạch Tiểu Nhạc, mở mắt. Khoác lác hai đạo kinh khí trong nháy mắt va chạm, chấn động đến hư không rung động ầm ầm. Quả nhiên là ngươi trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, Âm Đồng ha ha cười như điên. Cũng không tiếp tục che giấu toàn thân xa tờ khi. Nhìn ngươi bộ dáng, sẽ không phải là chuyên môn vì giết ta mà đến đây đi. Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ cổ quái, hỏi. Kiệt kiệt kiệt, cầu tạp chủng, ngươi muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Muốn trách, thì trách lúc trước ngươi không nên cùng bản tọa là địch. Tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, Âm Đồng ngược lại không vội vã như vậy. Bây giờ hắn, Tu Vi đã đạt đến nạp khí ngũ trọng hậu kỳ, KNZ quan cho NZ là... Thực anh đại pháp viên mãn về sau, ma đạo nội lực tinh thuần trọn vẹn một bậc. Cùng lần trước so sánh, hắn thực lực tăng cường đâu chỉ 4 thành về phần nói Thạch Tiểu Nhạc đồng thuận, viên mãn thực anh đại pháp, đối tâm trí gia cố vậy có tác dụng, tăng thêm bản thân công lực, Âm Đồng không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc còn có cái uy hiếp gì. Chúng ta vì sao muốn trốn? Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Nói khoác không biết ngượng, cầu tạp chủng, cho bản tọa quỳ xuống. Vừa dứt lời, Âm Đồng một móng vuốt vươn ra, mang theo trận trận rõ ràng đứa bé tiếng khóc, trong động quanh quẩn không dứt, để cho người ta dùng mình. Khóc đồng ma chảo công. Thạch Tiểu Nhạc không chút nghĩ ngợi, đối móng vuốt trực tiếp chém ra một kiếm. Phanh một tiếng. Chảo kiếm tấn công, mạnh mẽ lực đạo đồng thời đem hai người bước lui. A ngươi công lực, Âm Đồng trừng mắt, trong lòng vi kinh. Hắn vừa rồi đã sử xuất 7 thành nội lực, theo lý thuyết, đối diện cậu tạp chủng làm sao vậy ngăn không được mới là... Lúc trước từ Chi Vô Bất Ngôn mua sắm Thạch Tiểu Nhạc tin tức, từ đối với mình tự tin, Âm Đồng cũng không điều tra Thạch Tiểu Nhạc gần nhất sự tích, tự nhiên không biết hắn tại Thưởng Tuyết Bình chiến tích. Nếu không, cũng liền không hội kinh ngạc như thế. Chủ yếu cũng thế, ngắn ngủi hai hơn 3 tháng, hắn chỗ nào nghĩ ra được, Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ hội nhanh như vậy. Cầu tập trùng, khó trách chấn định như thế, hơn hết coi là dạng này liền có thể ngăn cản bản tọa, ngươi liền 10 phần sai. Trong miệng phát ra lệ tiếng cười, Âm Đồng bay nhào mà lên, trung điệp trảo hình ảnh là che thiên che địa đánh tới, phong bế Thạch Tiểu Nhạc tất cả đường lui. Tam lưu thượng phẩm trảo pháp, tuyệt mệnh ma trảo. Công lực khôi phục về sau, Âm Đồng có thể động dụng võ học càng nhiều, trong đó liền bao quát tuyệt mệnh ma trảo. Nay trảo không chỉ có uy lực mạnh mẽ, với lại ra chiêu tốc độ cực nhanh, dùng tại công lực không kịp đối thủ mình trên thân, cơ hồ một giết một cái chuẩn. Tầng tầng trảo ảnh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt bình tĩnh, bước chân một điểm, thân thể đột nhiên như là thanh ảnh, mấy cái lấp lóe liền từ trảo ảnh trong khe hở phá vây, xông ra ngoài động. Ngừng chạy, Âm Đồng vừa kinh vừa sợ, sắc mặt đại biến. Đã chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi thân pháp, lại phẫn nộ với mình thế mà chưa kịp phản ứng. Ngoài động, Thạch Tiểu Nhạc khoan thai mà đứng. Hắn từ đầu đến cuối không có chạy trốn ý tứ, chỉ hơn hết lo lắng trong động thi triển không ra thôi. Chấn định như thế bộ dáng rơi ở trong mắt âm đồng, lệnh cái sau sinh ra dự cảm không tốt. Không có khả năng, hắn tất nhiên là bởi vì học được vừa rồi khinh công, cho nên tự nhận là có nắm chắc chạy trốn. Trong lòng an ủi một câu, âm đồng khuôn mặt đột nhiên bả tờ đầu và nở ve ho, đào tâm ma thủ chỉ gặp một tầng mực nước hắc mang bao phủ tại màu trắng cốt trào bên trên, theo âm đồng thả người vung lên, lập tức đối Thạch Tiểu Nhạc giữa trời chụp xuống. Thạch Tiểu Nhạc cũng không ngẩng đầu lên, cánh tay giơ cao, một sợi mang theo màu tím nhạt chạm kiếm khí màu xanh huy sái mà ra. Giận người vỡ vụn âm thanh bên trong, hai cỗ kình khí đồng thời vỡ vụn. Liền lấy ngươi thí chiêu a thì thảo niệm một câu, Thạch Tiểu Nhạc động, vẹn vẹn trong nháy mắt liền tới đến âm đồng trước người, bảo kiếm trong tay như trường giang chi thủy nghiêng mà ra. Khanh khanh khanh thanh phong kiếm mỗi một lần túi tại bạch cốt trảo bên trên, đều hội tóe lên liên tục hỏa tinh. Dần dần, âm đồng biểu lộ từ kinh ngạc, đến phẫn nộ, lại đến từng tia hoảng sợ. Thạch Tiểu Nhạc bộ pháp cố nhiên tinh diệu, nhưng còn chưa tới để hắn giật mình tình trạng. Hắn chân chính giật mình là, đối phương thế mà đem bộ pháp cùng động tác trên tay phối hợp đến tốt như vậy, đơn giản cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. 20 chiêu, 30 chiêu, thứ 5-13 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc lầm tưởng một sơ hở, trường kiếm huy động, giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp tại âm đồng trên mặt hoạch xuất ra một đạo thật sâu vết máu. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.